Chương 780, bực bội thất hoàng. Nói xong, hắn vội vã chật vật mà chạy, lão phu còn có việc, liền không chiêu đãi tiên tử. Tiên tử xin cứ tự nhiên nhìn xem quý lao vội vàng bóng lưng rời đi, Lãnh Thanh Uyển thần sắc u ám, đáy mắt hàn mang ung tùm. Nàng đứng tại chỗ hồi lâu, mới đột nhiên phẩy tay háo một cái, phóng người lên, trở về Thiên Y Diệt Môn. Mới vừa vào Thiên Y Diệt Môn, một cái nữ tử che mặt liền chào đón. Thiếu chủ, thuộc hạ trở về. Nữ tử che mặt ngẩng đầu, một đôi mắt mang theo kích động nhìn về phía Lãnh Thanh Uyển, lần này có thuộc hạ tu chân đại lục. Rốt cục nghe được có quan hệ thần nhạc sư truyền nhân tin tức. Lãnh Thanh Uyển nghe vậy, con người bỗng nhiên rụt lại một hồi. Ba không gian bên trong, thất hoàng lặng lặng mà nhìn xem cách đó không xa thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh. Hắn có thể cảm giác được, quân mộ nhan thể nội sinh cơ đã càng ngày càng yếu. Lĩnh vực, không phải mỗi cái tu giả đều có thể kích phát. Cái kia cần cực mạnh thiên phú và lịch duyệt, lại thêm sinh tử một đường bên trong đốn ngộ dẫn dắt, mới có thể hình thành độc thuộc về mình lĩnh vực. Có chút tu giả, cuối cùng cả đời, dù là đột phá độ kiếp chi cảnh, QNZ từ đầu đến cuối không dò được lĩnh vực cảnh góc. Mà quân mộ nhan, nàng chỉ là cái vừa mới đạt đến rèn thể luyện hồn thiếu nữ. Tuổi của nàng bất quá 20. Nàng thậm chí, liên cái gọi là chân chính linh lực thế giới, cũng còn không có được chứng kiến. Dạng này một cái gần như cùng phàm nhân không khác thiếu nữ. Làm sao có thể tùy tiện kích phát lĩnh vực đâu mà thất hoàng bây giờ trợ nàng cưỡng ép kích phát lĩnh vực hậu quả, chính là để nàng hao hết tất cả khí huyết mà chết. Quân mộ nhan, sẽ chết. Đây là chính nàng lựa chọn, dù là chết cũng là đáng đời. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thất hoàng không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Trong đầu không ngừng quanh quẩn thiếu nữ kia réo rắt dễ nghe, nhưng lại chẳng hề để ý thanh âm ai bảo ngươi liễu dịu nói không có chơi ta lặp lại lần nữa. Ta hiện tại không muốn nghe bất luận cái gì hậu quả, chỉ muốn biết, muốn thế nào mới có thể cứu béo con thỏ còn có kia trắng thuần mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn tê dại rung động. Thất hoàng nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng không nói ra được bực bội. Đúng lúc này, đột nhiên một trận chói mắt ánh quang đột nhiên từ trên người mộ nhan bạo phát đi ra. Thất hoàng đống nhiên trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn sang. Sau đó, liền gặp một vòng tựa như trăng tròn vòng sáng xuất hiện sau lưng mộ nhan. Vòng sáng bốn phía, ẩn ẩn còn có chín khỏa nhan sắc khác nhau sao trời, tại vây quanh ngân bạch vòng sáng xoay chậm chậm, sau đó ngân tuyến tương liên. Thất hoàng hô hấp hơi loạn, trong miệng lẩm bẩm nói, cựu tinh liên nguyệt, huyền không phi tinh làm sao có thể không dẫn động thiên địa nguyên khí, nàng nàng liền có thể triệu hoán cựu tinh liên nguyệt quân mộ nhan, người rốt cuộc là ai cơ hồ là tại thất hoàng nói chuyện khoảng cách. Mộ nhan toàn bộ thân thể ngay tiếp theo thiên ma cầm liền trôi nổi mà lên. Cựu tinh lực lượng hội tụ ở ngân nguyệt quang huy đều quy về quân mộ nhan. Tiếng đàn trở nên càng ngày càng du dương, giống như do xuân phất qua rừng cây, xốc lên sóng biển, thể hiện ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Sau đó, mộ nhan trên thân một cỗ tinh khiết năng lượng phát ra, đem toàn bộ không gian toàn bộ bao phủ. Trong lúc ngủ mơ tiểu bảo cùng béo con thỏ, ngủ được trầm hơn, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng nhàn nhạt cười. Mà tại dưới thân thể của bọn nó, một cái huyết hồng sắc hình tròn trận pháp chậm rãi hiện hiện đường vân. Nhưng chịu ảnh hưởng, lại không chỉ là tiểu bảo cùng béo con thỏ. Liên liên không gian bên trong vùng quê xanh hóa cùng ngân sắc linh mạch, đều phảng phất đang cái này trong nhảy cấm lắc lư. Cầm âm giao phó bọn chúng sinh cơ bừng bừng, thậm chí tựa như đưa cho bọn chúng chân chính sinh mệnh. Từ 776 chương tiết xuất hiện đoạn tái diễn bút. Đã chữa trị, nhưng là liên quan phía sau mấy cái chương tiết đều có biến càng, thân môn nhìn thời điểm nhớ kỹ đổi mới hạ A, cũng sẽ nhớ phải đem 779 nặng nhìn một liền, nội dung có nho nhỏ ra tăng tấu chương xong.